khẽ thở dài, rồi dựa vào vai Lưu Ly, nhắm mắt lại. Sao sao sao? Được, Tranh Tranh, em xử lý chuyện đó trước, anh trở về văn phòng sẽ xem xét tiếp. Giọng nói êm dịu của Ôn Húc Khiên vang lên trong điện thoại, ân cần dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Ánh mặt trời len qua rèm cửa trắng tinh rọi vào phòng, chiếu lên chiếc giường có chút hỗn loạn. Dưới thảm trải sàn, quần dài đàn ông, quần lót nam nữ, còn có áo lót màu đỏ khiến người ta có chút mơ màng. Khi Ôn Húc Khiên vừa ngắt điện thoại, một cánh tay phụ nữ trắng mịn, giống như rắn nước đặt lên ngực hắn, liền đó cướp lấy di động, vứt sang một góc hắn không với tới. Ôn Húc Khiên cúi đầu cười, cánh tay tráng kiện khóa chặt vòng eo kia, tiểu yêu tinh, cướp điện thoại di động làm gì? Một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc hé ra từ trong ngực hắn, gò má thanh thuần toát lên vẻ xinh đẹp, khẽ chu cái miệng dán vào lòng ngực hắn, giọng nói hờn dỗi lộ rõ vẻ không vui. Anh thật xấu, trong ngực còn đang ôm em, lại muốn cùng cô ta nói chuyện yêu đương, không sợ em sẽ ghen sao? Ghen? Ôn Húc Khiên nhếch môi cười, em cần phải rất rõ ràng cô ấy là gì của anh. Còn muốn ghen tuông vớ vẩn sao? Hắn nhìn về người phụ nữ trong ngực, nhẹ vỗ mông cô ta một cái, tính đứng dậy rời giường. Húc Khiên, người phụ nữ kia từ sau lưng ôm lấy hắn, giọng có chút nũng nịu, hôm nay tới công ty muộn chút không được sao? Ôn Húc Khiên không quay đầu lại, đưa cánh tay dài cầm lấy khăn tắm, nhàn nhạt nói, Tiểu Vũ, mai là hôn lễ của anh và Lạc Tranh, hôm nay còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Qua đêm với hắn không phải ai khác, mà chính là người đã bị Lạc Tranh sa thải Dư Vũ. Khi còn ở trường luật, thành tích học tập của cô ta cũng khá, nhưng khi vào văn phòng cũng chỉ được nhận làm chân chạy việc vặt cho các luật sư khác mà thôi. Cho đến một ngày, khi đang photo tài liệu, không ngờ máy photo lại hỏng. Lúc đó cô ta cuống đến độ không biết nên làm gì, mà nhờ Ôn Húc Khiên đi qua sửa giúp. Để tỏ lòng cảm ơn, Dư Vũ đã mời Ôn Húc Khiên ăn tối. Sau đó, hai người họ chính thức quen nhau. Dư Vũ có dáng người khá nhỏ nhắn, tướng mạo thanh thuần tựa một cô sinh viên không rành thế sự, mà dường như cô ta cũng rất thỏa mãn với sự che chở của Ôn Húc Khiên. Cứ thế, số lần gặp gỡ của hai người ngày càng nhiều, mỗi khi Dư Vũ làm sai chuyện gì, Ôn Húc Khiên lại đứng ra giúp đỡ. Về sau, hắn liền giữ cô ta bên cạnh làm trợ lý, dần dần quan hệ phát triển đến trên giường. Trong mắt Ôn Húc Khiên, Dư Vũ cùng Lạc Tranh là hai mẫu phụ nữ hoàn toàn khác biệt. Dư Vũ giống như một đứa trẻ vô lực, không thể không có đàn ông trợ giúp, mà Lạc Tranh dường như việc gì cũng có thể tự làm, lý trí vô cùng tỉnh táo. Dư Vũ khi cao hứng sẽ cười to, lúc bi thương sẽ thể hiện rõ sự thống khổ, thường xuyên làm nũng, cáu kỉnh, vừa mất hứng đó lại có thể cao hứng ngay lập tức. Còn Lạc Tranh thì khác, tâm trí nàng rất vững vàng, tựa như nàng không bao giờ cần sự bảo vệ của đàn ông. Nàng vĩnh viễn vẫn luôn bình tĩnh, thông minh như vậy. Lúc Ôn Húc Khiên ở bên nàng, thực sự mà nói không ai cần chăm sóc ai, hai người họ giống như hai cá thể hoàn toàn độc lập. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Có thể nói, Dư Vũ là loại phụ nữ thích hợp làm tình nhân. Cô ta rất có khả năng làm thỏa mãn ý muốn bảo hộ của đàn ông, mà Lạc Tranh thì thích hợp làm vợ, không cần đàn ông phải quá quan tâm, nàng vẫn có thể đem hết thảy mọi thứ thu xếp gọn gàng. Cho nên, thời gian dài như vậy, Ôn Húc Khiên có thể có được cả hai người bên cạnh liền cảm thấy rất thỏa mãn. Không, người ta không muốn anh đi nhanh như vậy, Dư Vũ dứt khoát ôm Ôn Húc Khiên làm nũng, thậm chí hai bàn tay bắt đầu không an phận chạy loạn trên ngực hắn, sau đó dời xuống phía dưới. Ôn Húc Khiên giữ chặt bàn tay của cô ta, Tiểu Vũ, chúng ta còn nhiều thời gian, Lạc Tranh đã đến văn phòng, nếu anh còn không tới, cô ấy sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ thì nghi ngờ, Dư Vũ chu cái miệng nhỏ, giống như một con rắn nước đi vòng qua trước ngực Ôn Húc Khiên, ôm chặt lấy hắn. Ôn Húc Khiên nâng khuôn mặt của cô ta, khẽ nhếch môi, sao thế, không sợ cô ấy à? Có anh ở đây, sao em phải sợ chứ? Dư Vũ cười, ánh mắt như tình nhìn hắn. Nhưng mà em cảm thấy cô ta cũng không phải người thông minh gì, như hai lần trước cô ta gọi điện cho anh không nghĩ tới sau này cô ta sẽ nghi ngờ sao? Đó là vì cô ấy tin tưởng anh, Ôn Húc Khiên vừa nói, vừa nhéo nhéo mũi Dư Vũ. Dư Vũ bày ra bộ mặt quỷ nhìn hắn, đó là vì cô ta không biết vị hôn phu của mình thiếu thành thật mà thôi, nếu như cô ta biết được hiện giờ anh còn đang ôm em nhất định sẽ rất thú vị. Em muốn làm gì? Ôn Húc Khiên hơi nhíu mày. Ánh mắt vốn đang có ý cười chợt nổi lên một tia cảnh giác. Nhìn anh kìa, căng thẳng như vậy. Dư Vũ cười càng thêm mị hoặc, bàn tay nhỏ lại dời xuống, nắm lấy phần thân dưới của hắn, chậm rãi di chuyển bàn tay. Em còn muốn thế nào đây? Giống như hai lần trước, khi cô ta gọi điện tới, rõ ràng là lúc anh đang yêu em cuồng nhiệt nhất. Cô ta thật đáng ghét, nhưng mà, người ta cũng chỉ muốn cùng anh thôi mà. Khóe môi Ôn Húc Khiên hơi cong lên, người phụ nữ trong ngực hắn không ngừng vặn vẹo, mà bàn tay nhỏ của cô ta lại cực kỳ mềm mại khiến cho ngọn lửa dục vọng của hắn lại lần nữa cháy lên. Bàn tay ta liền trượt dọc theo lưng cô ta, một đường thẳng xuống dưới. Húc Khiên, Dư Vũ thở hổn hển, thân người như rũ ra. Dục vọng nguyên thủy nhất của Ôn Húc Khiên đã sớm ngang đứng, một bàn tay to đưa lên, giữ chặt lấy đầu Dư Vũ, liền sau đó đẩy xuống. Dư Vũ hiểu ý của hắn, hờn dỗi nói, anh thật đáng ghét nha. Tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn là thuận theo ý hắn, thân người chậm rãi dời xuống, khuôn mặt nhỏ có chút khó khăn vùi sâu vào chỗ kín của hắn. Một cảm giác mềm mại cùng ấm áp bao phủ khiến toàn thân Ôn Húc Khiên có chút căng thẳng, lại có chút thỏa mãn khẽ thở vào một tiếng, bàn tay to đem đầu cô ta giữ chặt hơn, tận tình hưởng thụ khoang miệng mềm mại ngọt ngào đang mang lại cho hắn cảm giác cực hạn kia. Nhìn người phụ nữ hoàn toàn thuần phục dưới thân mình, khuôn mặt nhỏ vẫn mang vẻ thanh thuần, khiến toàn thân hắn như sắp nổ tung, một loại cảm giác vô cùng thành tựu mà hắn chưa từng có. Nằm lên giường đi, Ôn Húc Khiên nhẹ vỗ đầu cô ta, giọng thô cát ra lệnh. Dư Vũ dường như không thể chờ thêm nữa, nằm lên giường, bàn tay nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn. Húc Khiên, muốn em là của anh, tư thế cùng vẻ mặt cô ta lúc này thực vô cùng khiêu gợi. Ôn Húc Khiên xoay người áp xuống, bàn tay bóp chặt eo cô ta, trong mắt chỉ còn tia dục vọng u ám. Em là của anh, nói xong, hắn nhấc hai chân cô ta đặt tại hông mình, dùng sức hung hăng tiến vào. A, Dư Vũ nhịn không được, rên rỉ thành tiếng, rồi sau đó, hai chân càng giống như gấu koala, khóa chặt lấy thắt lưng của hắn. Ôn Húc Khiên rất nhanh chóng hòa vào hơi thở gấp gáp của Dư Vũ, nhìn người phụ nữ dưới thân hoàn toàn bị chinh phục. Động tác của hắn càng lúc càng thêm cuồng bạo, khiến Dư Vũ chịu không nổi phải lên tiếng cầu xin. Thân thể Dư Vũ là do một tay hắn khai phá, kể từ lần đầu tiên của cô ta bị hắn chiếm lấy, cho đến bây giờ, mỗi bước đều do hắn dạy dỗ mà thành. Có thể nói, thân thể này là do một tay hắn tạo nên, hết thảy mọi thứ trên đời, còn có chuyện gì ý nghĩa hơn? Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông và hơi thở gấp gáp của phụ nữ hòa thành một thể, thật lâu không hề ngừng lại. Thời gian, nhất là khi đang bận rộn lại trôi đi càng nhanh, hết thảy mọi việc liên quan đến hôn lễ cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, đều là do Ôn Húc Khiên chuẩn bị. Lạc Tranh lại có một ngày bận rộn với hồ sơ án kiện mà quên bản thời gian. Rất nhanh, mặt trời đã khuất dạng, nhân viên cũng đã tan làm về cả. Ôn Húc Khiên mới gõ cửa phòng làm việc của Lạc Tranh, bước vào. Hết giờ làm việc rồi, bà xã, hắn đi đến bên ghế, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau. Đầu óc Lạc Tranh như chững lại một giây, sau đó mới có phản ứng với cách xưng hô của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng lên, còn chưa gả cho anh, không cho phép gọi như vậy. Xấu hổ sao, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, chỉ là hưởng thụ cách xưng hô mới trước vài giờ đồng hồ thôi mà, Ôn Húc Khiên cười khẽ, ôn như nhìn nàng. Cho dù kết hôn rồi cũng không nên ở văn phòng gọi em như vậy, nghe ghê quá đi, Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười cười, đem hồ sơ cất vào ngăn kéo. Nàng quay lại nhìn hắn, trên TV đều nói, đàn ông đêm trước khi kết hôn, đều muốn cùng bạn bè tụ tập một chỗ, tổ chức tiệc chia tay thời độc thân, em còn tưởng anh đã sớm đi tới đó rồi cơ. Không có chuyện gì quan trọng bằng bà xã cả, Ôn Húc Khiên cười nhìn nàng, thương yêu, vì tới tham dự hôn lễ của chúng ta, đã sớm đến Hong Kong rồi, anh đã đặt chỗ tại nhà hàng xong xuôi, tối nay chúng ta cùng mở tiệc chia tay thời độc thân. Ngón tay đang điều chỉnh lại tài liệu của Lạc Tranh bất giác dừng lại, tâm tình bỗng chốc có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời đầu óc như trống rỗng. Thì ra, hắn thực sự đã đến Hong Kong. Em sao vậy, Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên thấy sắc mặt nàng hơi khác liền hỏi. Lạc Tranh vội vàng ổn định lại tâm tình, cười cười nhìn hắn, không có gì, chỉ là, em hiện giờ vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành gấp, không thể cùng hai người ăn tối rồi. Tranh Tranh, thật ra anh cũng đã nghĩ rồi. Nếu trước đám cưới có thể xử lý chuyện của tập đoàn RM một cách ổn thỏa cũng tốt, vừa đúng lúc thương yêu tới Hong Kong, Ôn Húc Khiên khẽ ngắt lời nàng, bước lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, dịu dàng nói, nếu thực sự mình tiếp nhận lời mời của tập đoàn thần bí kia, vậy tối nay cũng nên đem chuyện này thu xếp cho tốt, xem thử Thương Nghiêu có dự tính thế nào, hoặc là anh ta có thể đồng ý đổi luật sư đại diện, hoặc là chúng ta sẽ bồi thường hợp đồng, chuyện như vậy cũng nên ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, suy nghĩ trong đầu cũng rối tung lên, khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú. Húc Khiên, em. Uông Húc Khiên thấy nàng ấp a ấp úng, ân cần nhìn nàng, em sao vậy? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của hắn, trong lòng càng thêm áy náy. Một lúc lâu sau, hàng lông mày của nàng giãn ra, cố gắng nở nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu, được rồi, em đi cùng anh. Uông Húc Khiên nở nụ cười hài lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của nàng. Nhà hàng Amber vẫn luôn là sự lựa chọn của Lạc Tranh, trong bầu không khí vô cùng ưu nhã, tiếng đàn violon êm dịu giống như dòng nước nhẹ nhàng quanh quẩn từng góc nhỏ của nhà hàng. Trong một phòng ăn sang trọng được đặt riêng, chỉ có ba người đang dùng bữa, Uông Húc Khiên, Lạc Tranh và Thương Nghiêu. Lúc này, Uông Húc Khiên không có uống say mềm giống như lần trước, hắn và Thương Nghiêu đang thưởng thức một chai vang chính hiệu được nhập trực tiếp từ Pháp qua đường hàng không, mà Uông Húc Khiên tối nay cũng chỉ nhấp môi là chính. Bữa tối nay, Lạc Tranh ăn mà không có chút cảm giác nào, cũng giống như bữa tối lần trước tại nhà nàng, Lạc Tranh chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không động tới một giọt rượu, cũng hầu như không nói gì, cả buổi tối chỉ có Uông Húc Khiên và Thương Nghiêu nói chuyện. Thương Nghiêu, không ngờ cậu có thể đến Hong Kong, ly này mình nhất định phải mời cậu, cảm ơn cậu có thể tới tham dự hôn lễ của mình cùng Tranh Tranh. Uông Húc Khiên nâng ly lên, trên môi toát lên sự vui vẻ vô cùng. Lạc Tranh kín đáo đưa mắt nhìn qua Thương Nghiêu cách đó không xa, mới vài tiếng không gặp, bộ dạng hắn dường như càng thêm mê người. Hôm nay, hắn cũng không mặc đồ nghiêm túc như khi tới công ty, chỉ có áo sơ mi tối màu bao lấy thân người cao lớn, cũng không mang cà vạt, nút áo ở phần cổ cũng bỏ lẫn hai cúc, để lộ vòng ngực màu đồng rắn chắc, tay áo sơ mi cũng hơi sáng lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Cánh tay hắn vẫn mạnh mẽ như vậy, cũng giống hệt như lúc ôm lấy nàng, so với hắn, dường như thân thể nàng không có chút sức nặng. Lồng ngực của hắn vô cùng mê người, thấp thoáng ở cổ áo sơ mi rộng mở, dường như Lạc Tranh có thể cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được lúc hắn ôm lấy nàng nhấc bổng lên, phần ngực tròn đầy của nàng áp sát vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Trời ơi! Trong đầu Lạc Tranh bỗng vang lên một hồi cảnh tỉnh, nàng đang nghĩ gì thế này? Tại sao chỉ cần nhìn thấy hắn là lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Ánh mắt có đôi chút bối rối, vô thức nhìn lướt qua gương mặt hắn, đã thấy ánh mắt hắn xuyên thấu qua ly rượu trong suốt chăm chú nhìn vào gương mặt nàng, ánh mắt thâm thúy đối lập với ánh mắt có chút hỗn loạn của nàng. Ánh mắt hắn vẫn như vậy, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khóe môi tà mị khẽ nhếch lên đầy ý vị sâu xa, mà ánh mắt kia cũng lóe lên một tia đùa cợt. Đầu óc Lạc Tranh thật muốn rối tung lên, tâm tình vô cùng hỗn loạn, ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía bàn tay mình, nhưng lại phát hiện ra mỗi đầu ngón tay đều đang run rề. Hắn nhìn thấu tâm tư nàng sao? Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua thật giống như một giấc mơ, nửa thật nửa giả, vậy mà hôm nay hắn ngồi ở kia vô cùng chân thực, bộ dạng nghiêm chỉnh chưa từng thấy, chỉ có ánh mắt tà mị là không hề thay đổi, khiến nàng có chút sợ hãi, không biết hắn sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Nhìn thấy Uông Húc Khiên nâng ly muốn mời Thương Nghiêu, Lạc Tranh ngồi bên vội nhỏ tiếng khuyên hắn, Húc Khiên, tối nay đừng uống nhiều. Lần trước ở nhà nàng, tâm tư của Thương Nghiêu đã rất rõ ràng, mà lúc đó nàng còn chưa có phát sinh thứ quan hệ kia với hắn, hắn đã hành động quá đáng như vậy. Lúc này đây, khi mà mọi ranh giới đạo đức đều đã bị hắn phá vỡ, nàng rất khó bảo đảm, nếu Uông Húc Khiên lại say xỉn, không biết hắn sẽ đối với nàng thành ra thế nào. Giọng nói của Lạc Tranh không lớn, không nhỏ, vừa đủ để Thương Nghiêu ở phía đối diện nghe được, nàng mặc dù là nói cho Uông Húc Khiên nghe, nhưng thực tế là ngầm cảnh cáo Thương Nghiêu. Thương Nghiêu đương nhiên là người thông minh, nghe vậy, nét cười bên môi càng đậm, nâng ly lên khẽ cùng với Uông Húc Khiên. Húc Khiên, cậu thật là tốt số, còn chưa kết hôn mà tân nương đã lo lắng như vậy rồi. Những lời này vốn chỉ đơn giản là một câu trêu chọc, nhưng trong tai Lạc Tranh luôn cảm thấy mỗi lời nói của người đàn ông này đều muốn ám chỉ một điều gì đó. Uông Húc Khiên nghe vậy cười lớn, khẽ nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Tranh, đúng vậy, có thể cưới được Tranh Tranh là may mắn lớn nhất đời tôi. Lạc Tranh miễn cưỡng cố nặng ra nụ cười vui vẻ, mặc cho Uông Húc Khiên ôm mình, nhưng mà nàng có cảm giác, cách đó không xa luôn có ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú. Cảm thấy hơi mất tự nhiên, Lạc Tranh ngước mắt nhìn lại, đã thấy Thương Nghiêu không có nhìn về phía nàng nữa, thầm nhủ có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều. Húc Hiên, hôn lễ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Thương Nhiêu cất giọng nhàn nhã hỏi. Cũng đã chuẩn bị xong cả. Ngày mai chỉ cần Thương Nhiêu cậu có thể đúng giờ tới dự là tốt rồi. Ôn Húc Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho hôn lễ ngày mai của mình. Ôn Húc Hiên đột ngột chuyển đề tài khiến tâm tư Lạc Tranh khẽ rung lên. Hắn định nói gì đây? Chẳng lẽ hắn đã biết? Giọng điệu nhàn nhã của Thương Nhiêu ở phía đối diện lại vang lên. Vì sao lại nói như vậy? Ôn Húc Hiên nhếch môi cười. Nhìn Thương Nhiêu, có vị khách quý lại đẹp trai như vậy xuất hiện ở hôn lễ khiến tôi thực sự lo sợ sẽ bị cậu cướp đi hết thảy sự chú ý. Ngày mai khi cậu xuất hiện, không biết sẽ lại cướp đi bao nhiêu trái tim của những người đẹp ở hôn lễ đây. Một câu nói của hắn khiến cho tâm tư Lạc Tranh cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Nào ngờ. Thương Nhiêu nghe vậy, thoải mái cười lớn, lên tiếng, cướp đi trái tim của những phụ nữ khác không có gì đáng nói cả. Chỉ cần ngày mai cậu đừng để tôi bắt cóc tân nương mang đi là được. Soảng, tay Lạc Tranh rung lên, dao nĩa rơi xuống đất kêu loạn soảng. Xin lỗi, nàng cảm thấy có chút khó xử, vội cúi người để nhặt lên. Sao lại không cẩn thận vậy, không ngờ tới, Thương Nhiêu cũng khom người xuống nhặt giúp nàng, giọng nói tỏ vẻ ân cần, nhưng lại hàm chưa biết bao ám muội. Loại ý tứ mập mờ này chỉ có mình Lạc Tranh mới hiểu. Bàn tay đàn ông cùng bàn tay nhỏ bé của nàng đồng thời chạm vào cái nĩa rơi dưới gầm bàn. Nhưng mà, hắn chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, đùa bẩn xoa nắng từng ngón tay có chút xanh xao. Nét mặt Lạc Tranh bất giác hiện lên chút không vui cùng khẩn trương, vội rút tay về, tránh khỏi bàn tay xấu xa của hắn. Nàng ngồi thẳng người lại, giọng nói tỉnh táo cùng lạnh nhạt vang lên, cảm ơn. Nói xong mấy chữ này, nàng liền ấn chuông gọi phục vụ mang lên bộ dao nĩa mới. Không cần khách sáo, chăm sóc phụ nữ là việc tôi luôn sẵn lòng làm. Thương Hiêu cũng ngồi thẳng lại, nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, đặc biệt khi đó là vị hôn thê của Húc Hiên, tôi càng sẵn lòng cống hiến sức lực. Lạc Tranh dường như không buồn để ý đến lời hắn, khóe môi chỉ khẽ rung động. Ôn Húc Hiên ngược lại không thấy được một màn vừa rồi, đợi phục vụ mang dao nĩa mới lên, rồi rời đi. Hắn nhìn về phía Thương Nhiêu, bộ dạng có chút lúng túng so với tư thế thoải mái lúc nãy. Thương Nhiêu, thực ra tối nay tôi còn có một chuyện muốn nói, nghĩ đi nghĩ lại. Tôi thấy, nếu có thể giải quyết xong trước hôn lễ là tốt nhất. Khóe môi Thương Nhiêu vẫn mang nét cười như trước, nhưng trong ánh mắt dường như có chút hăng hái. Là chuyện gì khiến cậu ấp a ấp úng như vậy? Mặc dù trên thương trường tôi và cậu là quan hệ hợp tác, nhưng dù sao cũng là bạn nhiều năm, có gì cứ nói. Hồi 4, mê hoặc. Chương 22 phần 2, anh sẽ không đạt được mục đích. Ôn Húc Hiên đứng dậy rót rượu vào ly cho Thương Nhiêu, nhẹ giọng nói, đã vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Là thế này, văn phòng có sự sắp xếp khác cho Tranh Tranh cho nên hiện giờ cô ấy không có cách nào tiếp tục công việc tại tập đoàn cậu. Tôi cũng biết lúc ký hợp đồng, Thương Nhiêu cậu đã chỉ định Tranh Tranh làm luật sư đại diện duy nhất, nhưng mà tình hình có chút thay đổi. Nếu cậu không thể xem xét việc để một luật sư khác thay thế cho Tranh Tranh, vậy theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Thương Nhiêu khẽ nhấp một ngụm rượu, không có chút phản ứng, im lặng ngồi nghe Ôn Húc Hiên nói. Đợi Ôn Húc Hiên nói xong, hắn cười cười, nhìn về phía Lạc Tranh, ngón tay thon dài khẽ lướt dọc theo ly rượu, giống như đang mơn trớn thân thể một người phụ nữ. Lạc luật sư là cố vấn pháp luật của tôi, loại chuyện như vậy, nên trực tiếp giải thích cho tôi mới đúng. Lạc Tranh ngước mắt nhìn thoáng qua Ôn Húc Hiên tâm tình đang có chút khẩn trương ngồi bên cạnh, khẽ hít sâu một hơi, nàng dùng thái độ bình tĩnh lạnh nhạt nhất nhìn về phía Thương Nhiêu lên tiếng, giọng nói trong trẻo, nhưng vô cùng kiên định. Thương Nhiêu tiên sinh, tôi sẽ không giống Húc Hiên nói lòng vòng làm gì, anh ấy là bạn của anh, nhưng tôi thì không. Thương Nhiêu tiên sinh, nếu đã muốn nghe lời nói thật lòng, vậy tôi sẽ nói cho anh biết, sau khi kết hôn, tôi sẽ nhận lời làm cố vấn luật pháp cho một tập đoàn khác. Đối phương yêu cầu chỉ có thể tận lực làm việc cho tập đoàn của họ mà thôi. Do đó, đối với tập đoàn RM, tôi đành hữu tâm vô lực. Thương Nhiêu tiên sinh, nếu có thể lựa chọn nhân tài khác tại văn phòng cũng tốt, mà yêu cầu chúng tôi bồi thường theo quy định cũng được, muốn thế nào tùy anh quyết định. Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên không ngờ tới nàng sẽ nói thẳng thắn cùng lạnh lùng như vậy, sắc mặt hắn đầy vẻ lúng túng, dè dặt nhìn về Thương Nhiêu ngồi phía đối diện. Thật may mắn, sắc mặt của Thương Nhiêu không có vẻ gì là đang tức giận cả. Húc Hiên, em cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Em thấy Thương Nhiêu tiên sinh luôn thích nghe lời thật lòng, cho nên chẳng thà đem hết thảy mọi chuyện nói cho rõ ràng. Như vậy, cũng là tôn trọng anh ta. Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng. Tối nay, khi nhìn thấy Thương Nghiêu, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm này, nàng không muốn cùng người đàn ông tà mị kia có bất kỳ quan hệ nào nữa. Sau đêm nay, nàng sẽ trở thành vợ Húc Khiên, nàng muốn quên hết thảy mọi chuyện liên quan tới Thương Nghiêu, coi tất cả chỉ như một cơn ác mộng. Chỉ cần không gặp hắn, nàng tin mình sẽ có thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Nụ cười của Ôn Húc Khiên càng thêm lúng túng, nhìn về phía Thương Nghiêu, khẽ dò ý, Thương Nghiêu, Tranh Tranh trước giờ vẫn luôn là người thẳng thắn như vậy. Tôi biết, Thương Nghiêu không đợi hắn nói xong, liền lên tiếng ngắt lời, ánh mắt đầy thâm ý, không chút e dè nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như vầng trăng của Lạc Tranh, giọng nói trầm thấp lại vang lên mang theo ý cười không hề che giấu, Lạc luật sư vẫn luôn luôn thẳng thắn như vậy, bất kể là khi nói chuyện hay, làm việc. Giọng điệu đầy hàm ý ái muội thực không lời nào tả xiết, từng câu từng chữ của hắn đều vô cùng mập mờ, nhưng mà Lạc Tranh có thể nghe ra rõ ràng, đáy mắt nàng bỗng nổi lên một tia cảnh giác. Ôn Húc Khiên không để ý tới sự thay đổi trên nét mặt Lạc Tranh, chỉ nhìn xem phản ứng của Thương Nghiêu, vậy, Thương Nghiêu, cậu thấy. Húc Khiên, Thương Nghiêu dời đi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào gương mặt Lạc Tranh, hướng về phía Ôn Húc Khiên, nụ cười trên môi lan tràn trong ánh mắt. Tôi và cậu là bạn bè nhiều năm, nói chuyện bồi thường thì quá khách khí rồi. Ánh mắt Ôn Húc Khiên bỗng chốc sáng ngời, Thương Nghiêu, ý cậu là. Nếu đã lựa chọn văn phòng cậu làm đối tượng hợp tác, tôi cũng không có ý định thay đổi, Lạc luật sư đã muốn tìm nơi cao hơn, tôi cũng không cản trở cô ấy phát triển sự nghiệp. Tôi không những đồng ý để luật sư khác thay thế vị trí của cô ấy, mà còn có thể gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa. Vậy được rồi chứ, Thương Nghiêu thông thả cất tiếng, bộ dạng như thể đang suy tính kỹ lưỡng mọi chuyện. Lời của hắn vừa thốt ra, chẳng những Ôn Húc Khiên sửng sốt, mà ngay cả Lạc Tranh cũng không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, ánh mắt nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thương Nghiêu nhếch môi cười, đôi mắt thâm thúy giống như mang theo dòng điện cao thế nhìn thẳng về phía Lạc Tranh, nét tà mị bên khóe môi càng đậm. Coi như tôi tặng trước quà kết hôn cho hai người. Trong lòng Lạc Tranh bất giác nổi lên chút cảm giác chua xót. Ôn Húc Khiên nghe vậy rút cục thở phào nhẹ nhõm, tinh thần tự nhiên vô cùng phấn khích. Thương Nghiêu, không ngờ cậu lại tặng món quà lớn như vậy, thật sự rất cảm ơn cậu. Húc Khiên, cậu sai rồi, Thương Nghiêu lên tiếng cắt ngang sự hưng phấn của hắn. Đem ly rượu trong tay uống cạn, thản nhiên nói. Quà tặng chính thức cho hôn lễ ngày mai mới đưa đến, hai người kết hôn là chuyện vui như vậy, quà của tôi đương nhiên cũng không thể tùy tiện. Tâm tình Lạc Tranh theo lời nói của hắn bắt đầu có chút bất ổn, nàng vô thức nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, cảm thấy lời nói của hắn chứa đầy hàm ý, hoặc là mang theo một âm mưu vô cùng sâu xa khó lường. Thương Nghiêu, cậu quá khách khí rồi, thực ra cậu có thể tiếp tục hợp tác cùng văn phòng mình. Đã là món quà lớn nhất rồi. Bộ dạng Ôn Húc Khiên lúc này quả thực rất kích động. Húc Khiên, đứng trên lập trường kinh doanh, văn phòng cậu đương nhiên là một trong số những sự lựa chọn, nhưng trên khía cạnh bạn bè, tôi cũng muốn biểu thị chút thành ý. Thương Nghiêu khẽ cười. Ôn Húc Khiên còn muốn nói thêm lời cảm ơn, nhưng di động của hắn bỗng rung lên, nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt có chút bối rối, nhìn về phía Lạc Tranh, rồi lại hướng sang phía Thương Nghiêu khẽ cười, xin lỗi, mình nhận điện thoại chút. Cứ tự nhiên, Thương Nghiêu cũng không để ý, thoải mái lên tiếng. Lạc Tranh thấy Ôn Húc Khiên muốn ra phòng ngoài nhận điện thoại, có chút cuốn lên, nắm lấy bàn tay hắn. Húc Khiên, văn phòng có chuyện gì sao? Em sẽ lập tức về xử lý. Anh ở lại đây cùng Thương Nghiêu tiên sinh đi. Nàng thực sự không muốn cùng người đàn ông tà mị này đơn độc ở chung một chỗ, dù chỉ một phút cũng không muốn. Nhưng mà... Tranh Tranh, không có việc gì, chỉ là một cuộc điện thoại thông thường, mà thôi. Em thay anh tiếp đại Thương Nghiêu một chút. Ôn Húc Khiên cười, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của nàng liền rời khỏi phòng. Không khí dường như có chút ngột ngạt. Tâm tình Lạc Tranh lúc này lại vô cùng khẩn trương, không cần nhìn về phía người đàn ông đối diện cũng có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của hắn đang nhìn về phía nàng, cơ hồ muốn đem nàng thiêu đốt. Lạc Tranh một chút cũng không cử động, cũng không mở miệng nói chuyện, mà Thương Nghiêu dường như cũng không có ý định nói gì. Không khí yên tĩnh đến mức có một cảm giác chết chóc lan tỏa. Một lúc lâu sau, ly rượu của tôi đã cạn rồi, giọng nói trầm thấp có chút chế nhạo vang lên. Lạc Tranh ngước mắt lên, thấy ánh mắt hắn lộ ra chút hứng thú, giống như thể mèo vần chuột, khẽ hít sâu một hơi, nàng đứng dậy cầm lấy chai rượu rót vào ly của hắn, khẽ nói, xin mời. Rót xong ly rượu, Lạc Tranh đem chai đặt lại trên giá rượu trên bàn, còn chưa kịp rút tay về. Bàn tay hắn đã bóp chặt lấy cổ tay nàng, mỉm cười tăng thêm chút sức. A, Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ có hành động này, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy cả người ngã vào vòng tay hắn. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.